Hơi nóng mãnh liệt làm Lãnh Hà và Chiếu Mất Liệt ngã trên mặt đất. Cánh tay rắn chắc che chở cho nàng, không để hở, dù chỉ là một chút. Khí tức mãnh liệt, hơi nóng, tia lửa, tất cả đều bị thân thể to lớn này ngăn cản. Không thể, gây tổn thương cho người trong lòng, dù chỉ là một chút. Mùi tùng hương quen thuộc mà dễ ngửi bay vào mũi, khiến nàng cảm thấy yên tâm. Lúc này, tiếng nổ ầm ầm, tiếng gió cuồn cuộn, tiếng đất đá, toàn bộ đều mơ hồ, chỉ duy nhất sự ấm áp của người này là rõ rệt. Không biết qua bao lâu, thanh âm dần dần lắng lại, giống như toàn bộ thế giới đều vắng vẻ không tiếng động. Gió lạnh thổi qua, Lãnh Hạ giật giật, ngẩng đầu lên. Khắp nơi tối đen, không có một chút xíu ánh sáng. Nàng nhanh chóng nhổm dậy, khẽ đẩy hắn, gấp gáp hỏi, người thế nào rồi? Thấy người kia không trả lời, cả người Chiếu Mất Liệt ngã vào nàng, lòng chợt trầm xuống, lớn tiếng gọi, Chiếu Mất Liệt! Vẫn trầm mặt, Chiếu Mất Liệt! Lãnh Hạ nhanh chóng rời khỏi vòng tay hắn, quay lại nắm lấy bả vai, giọng điệu gấp gáp khẩn trương, Mất Liệt! Tức phụ, thanh âm của Chiếu Mất Liệt có chút khàn khàn, hắn cúi đầu ho khan một tiếng, chậm rãi nói, ta không sao. Không đúng, hai người ở cạnh nhau lâu như vậy, từ thanh âm của hắn là Lãnh Hạ có thể nhận ra, hắn bị thương. Sự hoảng loạn chưa bao giờ có chiếm cứ đầu óc, luôn luôn tỉnh táo của nàng, Lãnh Hạ xoa lưng hắn. Cả bàn tay đầy máu. Tay nàng lập tức được nắm chặt, Chiếu Mất Liệt từ từ bò dậy, ôm chầm Lãnh Hạ vào lòng, thanh âm khàn khàn trấn an nói, tức phụ, ta không sao, chỉ là bị thương ngoài da, người có bị thương không? Phượng Mầu có chút chua xót, Lãnh Hạ chôn mặt trong ngực hắn, khẽ lắc đầu một cái, thanh âm rầu rĩ, ta rất khỏe. Chiếu Mất Liệt lấy hộp đánh lửa ra, một tia sáng hiện lên, lúc này hai người mới có thể nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Cửa động lúc trước nổ ra đã bị đất đá vấp lại, không còn chút nào. Chiếu Mất Liệt nhìn cánh cửa đã bị lắp lại hoàn toàn. Hơi nhíu mày, thở dài nói, không biết hai người phía ngoài như thế nào. Lãnh Hạ lắc đầu, nhàn nhạt nói, mong là chạy kịp. Nói xong cũng thở dài một hơi, lúc nàng hô chạy mau, thì một quả bom chưa nổ kia đã nổ mạnh, Chiếu Mất Liệt cũng không kịp thoát hoàn toàn, huống chi bọn họ. Lãnh Hạ từ từ nhắm hai mắt suy nghĩ một chút, quả bom này chắc là lúc cháy, đã bị tảng đá lớn rơi xuống lấp đi, ngòi nổ chưa cháy hết, nhưng vẫn ầm ĩ, không ngờ kích nổ lại cháy xong vào lúc đó. Nên mới đột nhiên nổ mạnh. Chiếu Mất Liệt cũng biết hai người có lẽ lành ít dữ nhiều, việc cấp bách nhất là phải đi ra ngoài trước. Hắn bước lên phía trước hai bước, miễn cưỡng vận nội lực đánh một chưởng vào tảng đá. Tảng đá lớn kia bị chấn động, rung chảy mãnh liệt, cùng với nó cả đường hầm cũng rung động theo. Chấn động kịch liệt làm vô số đất đá rơi từ trên đầu xuống. Chiếu Mất Liệt vốn đã bị thương, lúc này mặt đất chợt lay động, bị nghiêng người, đập lưng vào tường, đầu nhè răng nhếch miệng. Thương thế của hắn cũng không phải là nhẹ như vừa nói, toàn bộ phía sau bị hơi nóng của bơm sau khi nổ làm bỏng, lục phủ ngũ tạng cũng bị ảnh hưởng. May mà hắn có công phu trong người, thân thể cường kiện, cho nên chưa gặp phải trở ngại gì lớn. Lúc này, phía sau đôi rác, vết thương đập vào vách tường thô ráp, đau nhức đến chết lặng, rung động khoảng một lúc thì dừng lại. Lãnh Hạ nhanh chóng chạy đến bên cạnh hắn, mày liễu hung hăng nhíu lại, khuôn mặt tươi cười như xương lạnh, không nói hai lời. Quay người hắn lại bắt đầu kiểm tra. Dưới ánh lửa yếu ớt,